Vạn đạo Long Hoàng, chương 1427, Hoàng vực quả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn đến phía trước, cũng không an toàn, chỉ sợ sẽ có đại lượng kiếm vĩ điệp. Oánh oánh, Thu huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Tiếp tục tiến lên, quá nguy hiểm, lấy Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo thực lực. Sau khi tiến vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta cùng với đại ca chờ lấy bên ngoài chờ ngươi. Thu Oánh Oánh rất thông minh. Vội vàng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng biết rõ, nàng và Thu Hạo nếu là đi theo Lục Minh, ngược lại sẽ liên lụy Lục Minh. Lục Minh một người tiến lên, mới có thể thả ra tay chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người muốn cẩn thận. Thu Oánh Oánh lo lắng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, Lục Minh cười một tiếng. Bay lên không, mà Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo thì đường cũ trở về. Rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh một người. Tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Ở hư không chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu. Lục Minh phi hành một đoạn, thì có mấy trăm con kiếm vĩ điệp hướng Lục Minh phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất đột ngột, tốc độ quá nhanh. Nếu là bình thường võ hoàng, ở loại này công kích đến, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Nhưng Lục Minh không phải bình thường võ hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, kiếm vĩ điệp gai nhọn, căn bản không phá nổi Lục Minh hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực chấn động, những cái kia gai nhọn toàn bộ vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, tiếp theo, Lục Minh đấm ra một quyền, hỗn độn lĩnh vực hướng về phía trước nghiền ép. Những thanh kiếm kia vĩ đĩa ở cường đại quyền kình phía dưới, phần một chút nổ tung đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình liên tục, tiếp tục hướng về phía trước. Trên đường đi, Lục Minh tao ngộ nói mấy đợt công kích, nhưng đều trực tiếp bị Lục Minh vọt qua, đánh nát ở không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm. Đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Mảnh này rừng rậm, chiếm diện tích rất rộng, phạm vi to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở rừng rậm bên trong tâm, có một tòa cao tháp, thành kiếm hình, như một thanh thần kiếm, thẳng phá thương khung, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia chính là truyền thừa chi địa sao? Lục Minh trong lòng khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cút ngay. Cách đó không xa, có một người ở hướng về phía trước trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này rất mạnh, hẳn là tiên thiên linh thể nhân vật. Nhưng lúc này, phía dưới rừng rậm bên trong, bay ra một đoàn kiếm vĩ điệp, hướng người này công kích. Người này ra sức trùng kích, nhưng căn bản sông không phá kiếm vĩ điệp ngăn cản. Trên người bị đâm ra mấy cái lỗ lớn, kém chút vẫn lạc ở này. Chỉ có thể chật vật rút đi. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện mảnh này rừng rậm bên trong có không ít thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì đều là muốn xông qua mảnh này rừng rậm, bị kiếm vĩ điệp đánh giết. Chắc chắn, mảnh này rừng rậm chính là kiếm vĩ điệp hang ổ, không biết dừng lại bao nhiêu kiếm vĩ điệp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn đến tòa kia kiếm tháp, liền muốn đi qua mảnh này rừng rậm. Hiu, hiu, chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lại có một nhóm kiếm vĩ điệp bay ra, hướng về Lục Minh bay tới. Lục Minh một tay hướng về phía trước nhấn một cái, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra, đem đám này kiếm vĩ điệp bao phủ. Sau đó chấn động phía dưới, những cái này kiếm vĩ điệp nhao nhao bị đánh chết, như hạt mưa rơi xuống rừng rậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, hướng về tòa kia kiếm tháp mà đi. Chờ một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên. Sau đó hai đạo hồng quang hướng về Lục Minh bên này thoáng hiện mà đến. Hồng quang thu vào, xuất hiện hai cái thân ảnh. Là ngươi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Trong đó một người, chính là trước đó bị kiếm vĩ điệp vây công. Sau đó đem kiếm vĩ điệp dẫn hướng Lục Minh cùng Thu Oánh Oánh bọn họ người thanh niên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có đi tìm hắn, chính hắn ngược lại là xuất hiện. Mà mặt khác một người, trên người khí tức cũng cực mạnh, hiển nhiên cũng là cùng người này, là ngang cấp thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lĩnh vực rất huyền diệu, thế mà có thể khắc chế kiếm vĩ điệp, khó trách không chết. Hiện tại, người mang chúng ta hai người đi qua. Cái kia trước đó kéo Lục Minh bọn họ xuống nước thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đầu óc có phải hay không có vấn đề? Lục Minh cười lạnh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói cái gì? Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trước đó hãm hại ta, muốn kéo ta xuống nước, giúp ngươi thoát thân. Hiện tại, ngươi thế mà gọi ta mang ngươi tới. Ngươi đầu óc có phải hay không hỏng? Lục Minh tiếp tục nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không mang theo ta đi qua, chết ngay bây giờ. Thanh niên mở miệng, trên người tràn ngập ra băng lãnh sát cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Lục Minh thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền đấm ra một quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn lĩnh vực ở Lục Minh quyền kình mang động chút, hướng về thanh niên nghiền ép mà đi. Còn dám động thủ, tự tìm cái chết. A, không đúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên bắt đầu giống to, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện Lục Minh quyền kình cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn phấn khởi toàn lực, chạm ra một đao, nhưng ở Lục Minh quyền kình phía dưới, đao quang phá toái, quyền kình trực tiếp đánh vào trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, hắn nửa bên thân thể, trực tiếp nổ tung đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn chiến lực. Mặc dù không kém gì Ngân Phong, nhưng Lục Minh trước đó cùng Ngân Phong thời điểm giao thủ, đều không có thi triển hỗn độn lĩnh vực. Lúc này thi triển hỗn độn lĩnh vực, căn bản chính là nghiền ép. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại thủ tìm tòi, trực tiếp nắm lên thanh niên nửa bên thân thể, tha mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh niên còn chưa chết, lúc này kinh khủng cầu xin tha thứ, hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một vung tay, đem thanh niên nửa bên thân thể, quăng về phía rừng rậm, tức khắc, rừng rậm bên trong. Bay ra lít nha lít nhít kiếm vĩ điệp. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh niên giống to. Sau một khắc, bị kiếm vĩ điệp che mất. Toàn thân bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bước ra một bước, thần như lưu quang, một cái khác thanh niên, nhìn thấy Lục Minh chiến lực như vậy, kém chút bị sợ chết, kinh khủng đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Lục Minh tốc độ nhanh bực nào, mấy hơi thở liền đuổi kịp hắn, kết quả cũng đã chú định, một chiêu phía dưới, cái này thanh niên liền nửa chết nửa sống. Lục Minh bắt chước làm theo, đem trọng thương thanh niên ném vào rừng rậm, bị vạn tiễn xuyên tâm. Tiếp theo, Lục Minh tiếp tục dậm chân tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rừng rậm bên trong, chạy ra khỏi lít nha lít nhít kiếm vĩ điệp, hướng về Lục Minh đánh tới. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lấy hỗn độn lĩnh vực bao phủ toàn thân, thi triển phong nguyên thuật, cả người phảng phất biến thành một cây trường thương, vọt qua, bị Lục Minh xông qua địa phương, kiếm vĩ điệp nhao nhao nổ tung, ở lít nha lít nhít kiếm vĩ điệp trong đám, xinh xinh giải khai một đầu thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm vĩ điệp, mảy may không thể trở ngại Lục Minh. Không lâu, Lục Minh thuận lợi xông qua rừng rậm, tới gần kiếm tháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái là, xông lên qua mảnh này rừng rậm. Những thanh kiếm kia vĩ đĩa, liền không truy kích, toàn bộ rút đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, khanh, kiếm tháp cách đó không xa. Có đáng sợ oanh minh truyền ra. Có người đại chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cút ngay, hoàng vực quả là ta. Chấm, liền bằng ngươi, cũng muốn lấy được hoàng vực quả. Nằm mơ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chết cho ta, chấm, kiếm quang, đao quang, trưởng ấn khuấy động, phiến kia địa vực, có bốn cái thân ảnh. Ở hỗn chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn người này, chiến lực đều phi thường kinh người. So Ngân Phong, còn mạnh hơn một đoạn, khó trách có thể xông qua kiếm vĩ điệp vây quanh, xông đến nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoàng vực quả, Lục Minh tâm lý nhảy. Ánh mắt ở chung quanh quét qua. Phát hiện ba cây quả thụ. Mỗi một gốc quả thụ. Riêng phần mình sinh trưởng một cái này trái cây. Mỗi một cái trái cây. Đều trong suốt sáng chói. Trên đó, lượn lờ lấy đại đạo khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thực sự là hoàng vực quả. Lục Minh con mắt, tức khắc rõ sáng lên. Có một tia lửa nóng quang mang chớp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.